Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 741, chương 737. Quý gia có thể bảo hộ nàng. Tam, Quý Bạch Mặc chủ động tung ra chính mình ô dù. Hắn vì cái gì muốn cự tuyệt? Quý Bạch Mặc người này là máu lạnh đến tận xương tủy. Hiện tại hắn hình như là thích Nhan Bạch. Chính là về sau đâu? Nếu là Nhan Bạch gặp nguy hiểm, hắn lúc này đây cự tuyệt liền không còn có biện pháp đi tìm kiếm Quý Bạch Mặc trợ giúp. Vừa mới Quý Bạch Mặc câu nói kia lại rõ ràng bất quá. Tiếc nuối chính mình nhìn chúng ngoạn vật muốn mại hướng tử vong. Chỉ có thể, lại mặt khác tìm kiếm tân cảm thấy hứng thú ngoạn vật đứng ở Nhan Thế Lương trước mặt Quý Bạch Mặc. Là đưa lưng về phía Nhan Thế Lương. Hắn nhìn không tới Nhan Thế Lương biểu tình. Cặp kia hẹp dài mắt đào hoa trung mang theo nhàn nhạt tính kế ở Nhan Bạch mờ u bàn tay thượng dấu vết. Hạ thân sĩ một hôn lúc sau. Hắn sửa sang lại một chút quần áo. Lập tức về phía trước đi đến. Phảng phất đã mất đi dừng lại kiên nhẫn. Quý Bạch Mặc một bên về phía trước đi tới. Một bên đem tay đặt ở chính mình cổ tay áo chỗ. Chỗ nào thủ sẵn một viên màu đỏ đá quý nút tay áo. Thói quen tính dùng tay vuốt ve này khối hồng bảo thạch thẳng đến. Thỉnh chờ một lát một chút. Quý tiên sinh, phía sau Nhan Thế Lương rốt cuộc mở miệng. Ngăn lại ở Quý Bạch Mặc về phía trước đi nện bước. Trong thanh âm có chút vội vàng. Phảng phất sợ Quý Bạch Mặc thật sự sẽ rời đi nơi này. Quý Bạch Mặc nghe Nhan Thế Lương thanh âm. Bước chân tạm dừng. Trong tay vuốt ve nút tay áo động tác cũng hơi hơi tạm dừng trụ. Hắn rũ xuống con ngươi, ý cười trên khóe môi ý vị thâm trường, xoay người nhìn về phía Nhan Thế Lương, đỡ đỡ chính mình mắt kính, mở miệng nói, làm sao vậy? Xin lỗi, quý tiên sinh phía trước là ta ngữ khí không đúng, quý gia là duy nhất có thể cho Bạch Bạch bảo hộ địa phương. Ta nghĩ tới mấy ngày, Nhan Thế Lương nguyên bản là chuẩn bị nói làm Nhan Bạch quá mấy ngày lại dọn quá khứ. Chờ vượt qua này đoạn thời kỳ, điều tra rõ đến tột cùng là cái gì nguyên nhân lúc sau. Hắn lại làm Nhan Bạch dọn về tới. Chính là trước mặt Quý Bạch Mặc lại không đợi hắn nói ra câu nói kế tiếp. Trực tiếp mở miệng đến, hiện tại dọn lại đây, ta tưởng như vậy không tốt lắm. Nhan Thế Lương nhíu nhíu mày. Hiển nhiên là tưởng phủ quyết Quý Bạch Mặc những lời này. Chỉ là, Quý Bạch Mặc đứng ở tại chỗ nhìn hắn. Trong mắt để lộ ra tới chính là không thể thay đổi. Hắn muốn Nhan Bạch hiện tại liền dọn lại đây. Chính là hiện tại, Nhan Thế Lương biết không có thể đắc tội Quý Bạch Mặc. Đành phải đem chính mình muốn nói ra nói cấp nuốt đi xuống. Quay đầu nhìn về phía Nhan Bạch. Chuẩn bị khuyên bảo Nhan Bạch đi quý gia tránh một chút nguy hiểm, Bạch Bạch. Quý tiên sinh có thể bảo vệ tốt ngươi. Hiện tại lại rất nhiều không rõ thân phận người muốn giết ngươi. Cho nên, Bạch Bạch, trong khoảng thời gian này ngươi đi quý gia trụ được không? Ca ca nhất định sẽ tiếp ngươi trở về. Sẽ không quên đi ngươi. Nhan Thế Lương sờ sờ Nhan Bạch đầu cũng. Phảng phất sợ hãi Nhan Bạch luyến tiếc hắn, ân. Hảo, ta tin tưởng quý tiên sinh nhất định sẽ bảo vệ tốt ta. Hắn nói luyến tiếc ta chết. Nhan Bạch gật gật đầu. Không cần tốn nhiều sức đã bị khuyên phục. Hơn nữa nhìn về phía Quý Bạch Mặc thời điểm, trong mắt tràn ngập không biết tình tố, giống như là hoài xuân thiếu nữ bị trước mặt nam nhân sở mê hoặc. Cái này hình ảnh xem ở Nhan Thế Lương trong mắt rất là chói mắt như vậy. Lại đây, Bạch Bạch, Quý Bạch Mặc đem chính mình mắt kính hái xuống, hơi hơi khom lưng, hướng về phía Nhan Bạch vươn tay, mời Nhan Bạch rời đi nơi này, đi quý gia. Trên mặt lại lần nữa khôi phục phía trước ôn nhu khiển quyện. Trong mắt mang theo nồng đậm dung túng cùng sủng nịch. Phảng phất muốn nghênh đón chính mình nhất chân ái chân bảo. Nhan Bạch còn lại là đi bước một hướng. Đi Quý Bạch Mặc. Làm Quý Bạch Mặc cầm tay nàng. Hết chương.